Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, nữ hoa trở về. Tuy nhiên từ tổ lâm là một chuyện nghiệp tâm rất mạnh nữ nhân. Hơn nữa hiện tại quyền cao chức trọng sự tình cũng tương đối nhiều. Nhưng là không có nghĩa là nàng liền không có dục vọng. Không có tình cảm, nàng cùng Tô Cảnh quan hệ. Sớm đã không phải là giam ba câu có thể nói rõ ràng. Nghe Tô Cảnh cái này ôn nhu hỏi mình có nhớ hay không hắn. Cỗ kia tưởng niệm cùng động tình tự nhiên khống chế không nổi. Cũng không lâu lắm, Tô Cảnh thuận tay đem kết giới lần nữa bố trí lên. Theo sát lấy một loạt thanh âm đã vang lên. Một đêm, cứ như vậy gió êm sóng lặng đi qua. Quỷ tiết, đi qua. Ngày thứ hai, Tô Cảnh cùng Từ Tổ Lâm rời đi cục cảnh sát. Từ Tổ Lâm thời điểm đi còn cố ý gọi tới Mỹ Lệ. Nói với nàng muốn điều nàng đi Nguyên Lãng. Hỏi nàng có hứng thú hay không? Cái này còn có thể không hứng thú. Có thể đi Nguyên Lãng. Ai nguyện ý ở trong này a? Bất quá Mỹ Lệ còn có chút phản ứng không kịp vì sao? Vẫn là Từ Tổ Lâm ám chỉ nàng nói người nào đó đối với nàng có hứng thú. Lúc này phản ứng đến dĩ nhiên là Tô Cảnh. Mừng rỡ sau đương nhiên càng thêm kinh ngạc. Không nghĩ tới Tô Cảnh lại có thể thuyết phục Từ Tổ Lâm. Bất quá vừa nghĩ tới hai người ở một cái phòng không đi ra. Còn bố trí kết giới. Mỹ Lệ tự nhiên cũng đoán được mấy phần. Nói tóm lại, cái này quỷ tiết trải qua không tồi. Tô Cảnh bên này thu hoạch không nhỏ. Những người khác đóng góp EXP cũng không ít. Hơn nữa bắt được quỷ hồn. Tầng thứ nhất tiểu địa ngục số lượng có thể nói lần nữa tăng lên rất nhiều. Trở lại thông thiên các. Tô Cảnh thật tốt ngủ một giấc. Tuy nói ở cục cảnh sát có đẹp làm bạn. Nhưng tóm lại không bằng trong nhà dễ chịu. Một giấc tỉnh lại thời điểm đã là xế chiều. Tắm vội rửa mặt một phen. Ăn chút gì. Bên ngoài đã là màn đêm buông xuống. Đứng ở cửa sổ nhìn ra xa thành thị. Sau lưng Wendy cùng Diệp Mị một trái một phải. Thật không cho người trong nhà thiếu. Tô Cảnh lại không ra ngoài. Hai nàng tự nhiên có chút ý nghĩ. Người vị trí khác biệt. Ý nghĩ cũng liền khác biệt. Tô Cảnh sẽ xem xét tướng thần. Nữ oa, tận thế cái gì? Nói thí dụ như Từ Tổ Lâm sẽ xem xét cục cảnh sát tình huống. Mà đối với Diệp Mị cùng Wendy mà nói. Duy nhất suy tính chính là làm sao nịnh nọt Tô Cảnh. Hai người liếc nhau, đang định từ phía sau đi đến phía trước, chợt nhìn thấy Tô Cảnh mở ra cửa sổ. Ta đi ra ngoài một chuyến. Tô Cảnh nói một tiếng, không đợi Diệp Mị cùng Wendy mở miệng, liền đã thuận lấy cửa sổ trực tiếp nhảy ra ngoài. Theo sát đó liền nhìn thấy bầu trời đêm bên trong. Tô Cảnh như dẫm trên đất bằng đồng dạng nhanh chóng di động. Biến mất không thấy. Hai nàng trong nháy mắt lộ ra thần sắc thất vọng. Tô Cảnh vốn là không có ý định đi ra. Hai nàng muốn làm gì hắn cũng có thể đoán được. Lúc đầu cũng dự định hảo hảo hưởng thụ một phen. Chỉ là hắn chợt cảm giác được phụ cận xuất hiện một cỗ rất mạnh khí tức. Cỗ khí tức này vô cùng rõ ràng. Mặc dù chỉ là chợt lóe lên. Nhưng lại để Tô Cảnh cảm giác được rất rõ ràng. Rất đặc biệt. Không phải lúc trước hắn cảm giác được bất luận cái gì một cỗ linh áp. Hơn nữa từ cỗ này linh áp uy thế đến xem. Tô Cảnh nghĩ tới một người. Nữ oa, quỷ tiết vừa qua khỏi. Nữ oa liền trở về sao? Tô Cảnh một bên chạy băng băng. Một bên âm thầm nghĩ. Cũng không lâu lắm. Hắn đã tới một tòa cao ốc phía trước. Đây là Domoto Yamamoto lúc đầu công ty. Bất quá Domoto Yamamoto ngồi tù thời điểm, công ty liền đã đóng lại. Bây giờ hẳn là không người. Linh áp, ở trong này biến mất. Tô Cảnh nghĩ nghĩ đưa tay trực tiếp bắn nát pha lê. Nhảy lên nhảy vào, mới vừa tiến vào, liền gặp được nguyên bản đại sảnh làm việc đã biến thành một cái to lớn phòng khách. Trong phòng khách có hai người. Tướng thần người mặc trang phục bình thường. Ánh mắt tràn đầy nồng mộng nhìn xem nữ nhân bên cạnh. Nữ nhân này người mặc giống như cổ đại trang phục đồng dạng quần áo. Nữ oa, liếc mắt, Tô Cảnh liền nhận ra. Không nói nữ oa trên người loại kia cao quý lạnh lùng khí chất. vẻn vẹn là cái dạng này. Nhìn qua phim TV hắn tự nhiên liền có thể nhận đi ra. Nói thực ra, Tô Cảnh cảm thấy nữ oa lớn lên cũng không dễ nhìn. Cũng không phải là một loại kia đẹp mắt mỹ nữ. Ngươi là ai? Làm Tô Cảnh xuất hiện sau. Chỉ nghe thấy nữ oa lạnh giọng chất vấn. Tô Cảnh còn chưa lên tiếng. Liền gặp được tướng thần lặng lẽ đi về phía trước mấy bước ngăn ở nữ oa trước mặt. Mở miệng nói ra. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi biết hắn. Nữ oa mở miệng hỏi một tiếng. Sau đó tựa hồ muốn để tướng thần ly khai đừng ngăn cản lấy bản thân. Nhưng là tướng thần lại thật giống như không hiểu một dạng. Vẫn như cũ ngăn ở nữ oa trước mặt. Cái này khiến nữ oa hơi có chút không vui. Tướng thần, ngươi vì sao cản trở ta? Cản trở ngươi? Không có a, ngươi mới vừa vặn trở về. Không bằng trước ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi. Tướng thần giả bộ ngu ha ha cười. Sau đó muốn vịn nữ oa đến một bên đi xuống. Hắn là người nào? Nữ oa cũng không suy nghĩ nhiều. Thuận miệng hỏi. Hắn là... chấm ngoặc kép. Có thể sẽ giết ngươi người. Tô Cảnh nói. Nữ oa sững sờ chỉ chốc lát. Nhìn về phía Tô Cảnh thần sắc lạnh lẽo âm u, lớn mật. Lớn mật. Tô Cảnh ha ha cười một tiếng, tốt a, ta thừa nhận lá gan của ta xác thực rất lớn. Bất quá, ngươi muốn hủy diệt thế giới, ta liền chỉ có thể giết ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nữ oa khó chịu, nàng thế nhưng là đại địa chi mẫu. Thế giới này đều là do nàng đến sáng tạo. Hủy diệt thế giới cũng tốt, buông tha thế giới này cũng được. Đó cũng là tự mình làm chủ, chỉ là nhân loại. Lại còn cùng bản thân khẩu xuất cuồng ngôn. Tô Cảnh, tướng thần hướng đi nhìn đằng trước lấy Tô Cảnh cau mày nói. Nữ oa mới vừa trở lại, còn không có làm ra quyết định. Ngươi dạng này, rất không lý trí. Ta cũng chỉ là đến chào hỏi thôi. Tô Cảnh nụ cười nhạt nhòa cười. Nhìn thoáng qua còn mặt như băng xương nữ oa. Sau đó quay người đi. Nhìn thấy Tô Cảnh đi. Tướng thần ngược lại là khẽ thở phào nhẹ nhõm, quay đầu hướng về nữ oa cười cười, xóa khai chủ đề, Tô Cảnh không nghĩ tới lại là nữ oa, bất quá hắn cũng không nghĩ tới hiện tại liền động thủ. Có tướng thần ở đây, muốn giết chết nữ oa không dễ dàng như vậy, huống chi tuy nhiên đây chỉ là nữ oa nguyên thần, nhưng là không dễ dàng như vậy tiêu diệt, cho nên, Tô Cảnh chỉ là lên tiếng chào. Xem như gặp qua một lần, sau đó liền rời đi. Nữ oa quay về, ngụ ý tận thế càng ngày càng gần. Cái này gọi Tô Cảnh là ai? Vì sao ngươi không đem hắn cầm xuống? Nữ oa ngồi xuống sau, còn có chút tức giận khó chịu hướng về tướng thần hỏi. Tướng thần mỉm cười nói ra, cái này Tô Cảnh rất có ý tứ. Hắn thực lực rất mạnh, đã từng thương qua ta. Cái gì? Hắn thương qua ngươi, điều này sao có thể? Nữ oa rất là ngoài ý muốn. Tướng thần bồi bạn nàng 5 tháng dài dằng dặc, nàng tự nhiên rõ ràng tướng thần thực lực. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.